Chương 302. Rất nhiều người đều thấy Ninh Tiểu Diên thực quá thẳng thắn, không biết nhận nhượng. Hôm nay rất có thể sẽ phải ôm hận tại đây. Sử Tiến Vũ lại khuyên. Ninh Huynh, chi bằng Huynh bán con tiểu giá thú này cho ta, để ta gánh hỏa này cho. Sử Tiến Vũ nhận ra con rồng nhỏ này rất có linh tính, tuyệt đối không phải là tầm thường. Theo những gì hắn đọc được về loài rồng, đây rất có thể là một con thần long còn nhỏ. Ninh Tiểu Diên liếc nhìn hắn. Sử huynh không sợ gây họa sát thân sao? Sử Tiến Vũ rất bình tĩnh khi đối mặt với thiên tài tuấn kiệt của Mạc Gia, Mạc Triều Long, mặt tươi cười nói. À, ta chẳng qua, chỉ là một cánh chim phiêu bạt bốn bể là nhà. Dù có đắc tội Mạc Gia thì vẫn có thể đi nơi khác. Khẩu khí lớn thật. Người nghĩ đắc tội với Mạc Gia mà vẫn thoát khỏi Hóa Long Thành được sao? Mạc Triều Long vốn đang sát khí đằng đằng nhìn Ninh Tiểu Diên, muốn giết hắn cướp Tiểu Hồng đi. Lúc nhìn sang Sử Tiến Vũ, cảm thấy tên béo này cũng chẳng tốt đẹp gì, có thể trừ bỏ luôn một thể. Sử Tiến Vũ cười cười. À, hòa khí của vị tiểu ca này thật lớn à. Hòa đài thương thân, khí đài thương thận. Muốn mua con tiểu thú này phải đưa giá đủ cao, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội mua được. Sử Tiến Vũ khá mập mạp, toàn thân đều là mỡ, nhưng ánh mắt lại sáng như mặt trời. Tu vi võ đạo e rằng còn cao hơn cả Mạc Triều Long. Ở Hóa Long Thành, thứ mà Mạc Triều Long thích lại cần dùng tiền để mua sao? Cô đê, nếu không người cũng sẽ bị giết. Mạc Triều Long quát lên, miệng phát ra sóng âm chói tai, khiến cốc rượu, bình trà trên bàn vỡ tan. Sử Tiến Vũ chép chép miệng. Đình tiểu đệ, hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, ở đây rồi mối thực sự phiền phức quá. Ừ, ta cũng có ý đó. Ninh Tiểu Diên nói. Mạc Triều Long tức mà không phát tiết được. Từ trong cơ thể phát ra huyền khí chói mắt, chui vào thanh kiếm đỏ rực. Đây là thanh kiếm tứ phẩm huyền khí, bùng phát ánh sáng chói lòa. Chiến kiếm chém ra một đạo kiếm khí dài hơn 10 mét, khiến bàn ghế trong quán vỡ tan thành vô số vụn gỗ. Ninh Tiểu Diên không muốn gây chuyện thị phi, nhưng đối phương lại cố tình kiếm chuyện. Đúng là không thể nhẫn nhịn được. Phanh! Ninh Tiểu Diên đứng tại chỗ không động đậy, đánh ra một đạo trưởng ấn. Lòng bàn tay bắn ra lòng hổ huyền khí, biến thành một đài thủ ấn dài 7 mét, oanh kích vỡ tan kiếm khí. Lật tay một trưởng nữa, đè Mạc Triều Long xuống đất. Dầm! Mặt đất bị chấn động tách rời. Mạc Triều Long nằm dưới đất, thân thể không đồng đầy nổi, nhưng như bị quả núi đè lên người vậy. Lật tay hóa mây, úp tay thành mưa. Có lẽ chỉ câu này mới hình dung được tâm trạng của mọi người lúc này. Mạc Triều Long không đối thủ ở Thanh Mộng Vực, giờ lại bị người khác một chưởng đánh ngã. Điều này khiến nhiều người không tin vào mắt mình, tưởng rằng đang bị hoa mắt. Mạc Triều Long dùng chiến kiếm chống dậy, ngưng tụ một cái kiếm võng muốn xông ra khỏi trường ấn của Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên vung tay, Mạc Triều Long bay đi, đập vỡ tượng bay ra ngoài nơi xuống rơi xuống đường, miệng không ngừng hộc máu. Tiểu Hồng không ngừng vỗ hai móng vuốt vào nhau, kêu lên phấn khích. Nhiếp tiểu thư càng nhìn càng thấy thích, lại càng muốn thu con rồng nhỏ này thành sủng vật. Con tiểu huyền thú này thực sự quá đáng yêu. Cậu thanh niên này, không ngờ tu vi của cậu lại lợi hại như vậy. Nhưng Hóa Long Thành không phải nơi tầm thường, không ai có thể gây chuyện ở đây. Trong số hơn 10 võ giả phía sau Nhiếp tiểu thư, một lão giả tóc đã gần bạc hết bước ra. Bước chân rất nặng, tu vi võ đạo cường đại, gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên rất thản nhiên nói. Người gây chuyện không phải là ta, mà là các ngươi. Lão giả đó ánh mắt lóe tinh quang. Lão Phu là Trương Lâm Tây, ở Hóa Long Thành cũng có chút địa vị. Nếu người bán con tiểu huyền thú này cho Nhiếp tiểu thư, việc hôm nay, tam đại thế lực bọn ta đều không sẽ không truy cứu. Người thấy sao? Trương Lâm Tây là hộ pháp trưởng lão của Thúy Vân Tông, có địa vị rất cao ở Hóa Long Thành. Gia chủ của nhiều gia tộc cũng phải nể mặt hắn vài phần. Đây là một vị võ đạo bá chủ thật sự. Không ai dám tùy tiện đắc tội một nhân vật như vậy. Vương Đào Nhất cũng bước ra, đứng đối diện Ninh Tiểu Diên, Chàng trai, đừng tự sai lầm nữa. Với thân phận của ngươi, căn bản không đủ tài nguyên nuôi một con huyền thú. Cuối cùng cũng chỉ khiến nó thành một con thú bình thường. Nhiệm tiểu thư là đệ tử của một vị võ tôn trong Thiên Âm Tông. Nếu nó theo tiểu thư sau này, có thể trở thành một đầu chân long. Vương Nhất Đạo là thái thượng trưởng lão của Diễn Hóa Tông, bế quan nhiều năm. Rất ít khi ra ngoài, địa vị còn cao hơn cả Trương Lâm Tây. Hai vị bá chủ ra mặt, đây là việc quá khá lớn. Nếu người thanh niên này còn không biết điều, thì có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Ninh Tiểu Xuyên không kiêu ngạo, cũng không sợ sệt, nói. Ta nói lại một lần cuối cùng, Tiểu Hồng là bằng hữu của ta. Ta không thể bán nó. Nếu hai vị tiền bối cố tình làm khó thì vạn bối cũng đành đắc tội. Xôn xao, hòa tới rồi. Tên này sao có thể to gan thách thức cả hai bá chủ? Rốt cuộc là hắn ngựa non háo đá hay có tu vi không vừa thật? Vừa rồi trấn áp Mặc Triều Long, Ninh Tiểu Diên đã thể hiện được chiến lực không tầm thường. Nhưng muốn thách thức bá chủ một thời thì e là còn chưa đủ. Trương Lâm Tây tỏa ra thứ khí tức lạnh lẽo, nói. Cũng không thấy nhiều người trẻ tuổi được như ngươi. Lão Phu muốn xem, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà dám ngông cuồng như vậy. Bàn tay Trương Lâm Tây phóng điện màu xanh, huyền khí hùng hồn tỏa ra, khiến không khí chấn động cuồn cuộn. Ninh Tiểu Diên hơi lùi lại một bước, là phong tỏa được tất cả huyền khí của Trương Lâm Tây. Nếu bây giờ thật sự chiến đấu, thì Ninh Tiểu Diên chỉ cần một chiêu cũng có thể đánh bại Trương Lâm Tây. Một lão đầu tử tu luyện mấy chục năm lại giao thủ với một thanh niên, không sợ người khác cười vào mặt sao? Giọng nói trong trẻo của một nữ tử vang vọng trong quán, giọng nói rất nhẹ nhàng, dễ dàng. Rất nhẹ nhàng gì? Giọng nói rất nhẹ nhàng, dễ nghe. Ánh mắt Trương Lâm Tây dừng lại ở một căn phòng trên lầu, trầm giọng nói. Ai? Mau cút ra đây. Cửa phòng đóng kín, không nhìn thấy trong đó là ai. Trương Lâm Tây, người cũng khá quá to gan. Tưởng xưng vương xưng bá ở Hóa Long Thành là không ai chỉ được ngươi sao? Giọng nói đó rất ngọt ngào, nhưng trong sóng âm lại mang theo huyền khí, với sức mạnh cường đại, ập về phía Trương Lâm Tây. Nguyên khí dọc tới, Trương Lâm Tây ngưng tụ một tầng hàn xương trắng quanh người. Vị nhấp tiểu thư của Thiên Âm Tông kêu lên một tiếng. Huyền âm chân khí, cô ta là yêu nữ của ma môn. Mọi người đều nhìn về phía căn phòng đó với ánh mắt sợ hãi, bất giác lùi một bước. Tất cả đều biết hùng danh của ma môn. Ngay cả những đại tông môn như Thiên Âm Mộ Tông cũng không dám tùy tiện đắc tội ma môn, huống hồ là có là người khác. Yêu nữ của ma môn lại tới Hóa Long Thành. Chẳng trách mà cô ta không coi cường giả như Trương Lâm Tây ra gì. Phành! Trương Lâm Tây tỏa ra một tầng huyền canh khí, phá vỡ lớp hàn xương, phẫn nộ nói. Yêu nữ, dám tới Hóa Long Thành. Hôm nay, người sẽ không sống được mà ra khỏi đây. Trương Lâm Tây lấy ra hai thanh huyền thiết, kết hợp thành một thanh trường thương dài màu đen. Trường thương giống như độc long, bắn ra một đạo huyền khí dài ba trượng, oanh kích về phía căn phòng kia. Thanh trường thương này là tứ phẩm huyền khí, từng được ngâm trong bách độc tàm, trường thương vung lên là tạo nên độc phong. Trong căn phòng ký như, dịch khó hiểu quá. Trong căn phòng ký như có một cái xoáy lớn điên cuồng hút huyền khí trong không khí, dường như hút thành môi trường chân không. Uỳnh! Rồi một đạo trưởng ấn bay ra. Âm hàn bức người khiến Trương Lâm Tây bị đẩy lui, suýt chút nữa bị trường ấn đóng băng cơ thể. Trương Lâm Tây phá vỡ trường ấn, hai tay bị lạnh đến tê dại, miệng không ngừng thở dốc. Huyền âm thần trường, đây là tuyệt đỉnh thần thông của Vệ Huyết Đạo. Trừ phi là nhân vật quan trọng của Vệ Huyết Đạo, nếu không, căn bản không có cơ hội tu luyện loài thần thông này. Lai lịch của yêu nữ này chắc chắn không đơn giản. Thúy Vân Tông và Diễn Hóa Tông e là đã động phải người không nên động rồi. Chúng thì có gì lợi hại, dù trời có sập thì cũng có Thiên Âm Tông đỡ. Tông chủ Thiên Âm Tông Vân Tĩnh Sơ được gọi là thiên âm tiên hậu, bất cứ nhà khí nào vào tay cũng có thể biến thành chấn thế sát binh. Dù là ma môn cũng chưa chắc dám tùy tiện động vào thiên âm tông. Sự xuất hiện của yêu nữ ma môn đã tạo nên chấn động lớn, khiến một lão già cũng cảm thấy ngưng trọng, không dám hành động. Trương Lâm Tây dù gì cũng đã sống mấy chục năm, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Thúy Vân Tông tùy mạnh, nhưng nếu đắc tội ma môn thì vẫn khó tránh được hỏa diệt tông. Hắn cung tay. Trương Lâm Tây vô ý đối địch với ma môn, chỉ muốn giúp Nhiếp tiểu thư mua một con huyền thú, mong các hạ đừng nhúng tay vào việc này. Trương Lâm Tây kéo Nhiếp tiểu thư vào chính là muốn vạch rõ quan hệ. Dù kích nộ yêu nữ ma môn, thì cô ta cũng hãy tìm Thiên Âm Tông mà báo thù. Vậy nếu ta cứ muốn nhúng tay vào thì sao? Yêu nữ ma môn cười khẩy. Trương Lâm Tây vẻ mặt khó xử. Yêu nữ ma môn cũng quá không nể mặt hắn. Đây là ép hắn phải liều mạng. Cạch, cạch. Trên cầu thang có hai tiếng bước chân rất có nhịp điệu, khiến mọi người dao động. Một nam một nữ đều có huyền khí hùng hồn đi lên. Nam tử tuấn lãng, dung mạo bất phàm. Nữ nhân dáng người thon gọn, vẻ đẹp hùng hồn. Thấy hai người đó, Trương Lâm Tây mừng rỡ, vội tiến lại, cúi chào nói. Diệp công tử, Nhiếp cô nương tới thật đúng lúc. Cũng chỉ hai vị mới chế phục được yêu nữ ma môn kia. Nam tử họ Diệp kia, chỉ khoảng gần 20 tuổi, tóc màu xanh ngọc bích, mũi cao, gương mặt điểm trai, bên hông đeo một thanh cổ kiếm, giống như một vị bạch y kiếm tiên. Ma môn yêu nữ, hắn nhìn về phía căn phòng kia, trong ánh mắt trong veo lộ kiếm khí nhấp người. Tỷ tỷ, ta muốn mua con rồng nhỏ này, nhưng hắn không bán. Bộ dạng của Nhiếp tiểu thư vô cùng đáng thương nhìn Tiểu Long. Nữ tử được Nhiếp tiểu thư gọi là tỷ tỷ, cùng tới với nam tử họ Diệp, lưng đeo một cây cổ cầm thanh mộc, mặt che một tấm mạng, huyền khí màu xanh bao quanh người, khí chất bất phàm, mỗi tấc da thịt đều không giống thuộc về nhân gian. Cô ta cao hơn Nhiếp tiểu thư nửa cái đầu, cơ thể mềm mại, mỹ miều, ngực mông đầy đặn, khiến tất cả những võ giả ở đây đều cảm thấy xấu hổ về bản thân. Một vị võ giả kêu lên, lẽ nào họ chính là Nhiếp thị song muội? Người cứ hét lên làm gì, cứ thấy người đẹp là không bình tĩnh được. Người thì hiểu gì, danh tiếng của Nhiếp thị song muội khá lớn, tỷ tỷ là Nhiếp Lan Tân, là đệ tử của Thiên Âm Tiên Hậu, cũng là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Âm Tông. Vẻ đẹp có thể sánh ngang với đệ nhất mỹ nhân Hoàng Thành, Ngọc Ngưng Xanh. Muội muội là Nhiếp Lan Chi, là đệ tử của một vị võ tôn Thiên Âm Tông. Tuổi khá nhỏ, nhưng mỹ danh vang xa. Sau khi trưởng thành chắc chắn đẹp không thua kém gì tỷ tỷ. Nói đến mỹ nhân, tất cả võ giả đều trở nên kích động, không thể bình tĩnh được. Một số võ giả có tu vi cường đại, thậm chí còn muốn tiến tới gỡ tấm màng trên mặt Nhiếp Lan Tâm xuống, nhưng lại e rè tu vi cao thâm khó lường của cô, vì đó là đệ tử của Thiên Âm Tiểu Thiên Hậu, là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất Thiên Âm Tông. Ngay cả những bá chủ đời trước cũng đã từng bị cô đánh bại. Cường giả giống như Nhiếp Lan Tâm không có nơi nào ở Ngọc Lam Đế Quốc là không thể tới. Ngay cả những cường giả đời trước mặt cô cũng là hạt cát dưới chân. Khi tán thưởng vẻ đẹp của Nhiếp thị song muội, mọi người không kìm được nhìn sang nam tử họ Diệp. Vừa rồi tất cả đều thấy Nhiếp Lan Tâm cùng hắn bước vào, thân phận địa vị chắc chắn không thấp. Mọi người không thể không suy đoán về thân phận của hắn. Nhiếp Lan Tâm ánh mắt trong veo nhìn Tiểu Hồng, quả nhiên nhận ra linh tính trên người nó. Đây chắc chắn không phải là loài tầm thường, chưa biết sau này thật sự sẽ trở thành một chân long. Công tử, không biết người cần điều kiện gì mới chịu bán lại con tiểu huyền thú này. Tu vi của Nhiếp Lan Tâm rất cao thâm, khí chất bất phàm, giọng nói lại êm dịu tựa tiếng đàn. So với muội muội Nhiếp Lam Chi, có chút non nớt thì cô nàng giống hoa phù dung xuất thủy, có thể nói là tuyệt thế giai nhân, giống như tiên nữ hạ phàm. Sử Tiến Vũ nhìn nếp Nhiếp Lan Tâm chăm chăm, liếm liếm môi, tươi cười nói. Đinh huynh đệ, ngay cả ta cũng muốn khuỳnh ra bài sản để đổi lại một nụ cười của mỹ nhân. Hay là tặng con tiểu dã thú này cho Nhiếp tiền tử, làm bằng hữu với mỹ nhân cũng coi như là việc khá hạnh phúc.

Nếu một món thất phẩm huyền khí đổi được thần long kim quan của bản vương, thì không phải ai cũng có thể làm vương gia của thần long vương phủ hay sao? Diệp Nam Thiên để tâm nhất không phải là thần long kim quan, mà là con thần long còn nhỏ kia. Đó là thiên sinh kỳ trùng. Có thể gặp mà không thể có, hắn nói. Người thấy ta nên dùng cái gì đánh cược? Ninh Tiểu Xuyên cũng tò mò. Dù sao tiểu vương gia dám dùng kim quan để đánh cược tuyệt đối không có ý gì tốt. Có lẽ đang tính kế Diệp Nam Thiên rồi. Tiểu vương gia hơi nhếch mép. Còn tiểu thần long này là bằng hữu tốt nhất của vị bằng hữu này của ta. Còn quan trọng hơn cả tính mạng hắn. Với ta, thần long kim quan cũng quan trọng hơn tính mạng ta. Trừ phi, người lấy ra được thứ gì đó còn quan trọng hơn tính mạng ngươi. Ví dụ như vị hôn thê của ngươi, Nhiếp Lan Tâm. Nhiếp cô nương vang danh là đệ nhất mỹ nhân Thiên Âm Tông. Ta thấy chỉ nàng mới đáng để ta dùng kim quan đánh cược. Chẳng ai lại dùng vị hôn thê của mình ra đánh cược. Đây đúng là cách tốt để giải quyết rắc rối. Ninh Tiểu Xuyên thầm gật gù. Xem ra tiểu vương gia ngay từ đầu đã tính hết rồi. Hắn không hề muốn dùng kim quan để đánh cược. Sử Tiến Vu cười hì hì. Đúng là chủ ý hay, khiến ta cũng muốn đánh cược. Sắc mặt Diệp Nam Thiên tối lại. Ngự Thanh, người đang khiêu khích ta. Diệp Nam Thiên gọi thẳng tên húy của tiểu vương gia. Có thể thấy hắn đang rất giận dữ. Tiểu vương gia Ngự Thanh cười. Cứ cho là ta khiêu khích đi, ngươi có thể làm gì? Dù có chiến 10 lần thì chúng ta cũng khó lòng phân thắng bại. Nhiếp Lan Tâm nói. Nếu thêm ta nữa thì sao? Ánh mắt của Nhiếp Lan Tâm lóe tia lạnh lẽo. Trán hiện lên một điểm sáng, bàn tay trắng như ngọc tỏa ra huyền khí. Có thể bạo phát sức mạnh kinh thiên động địa bất cứ lúc nào. Thân hình nàng vô cùng đầy đặn, tấm màng bay lên theo gió để lộ một góc gương mặt tuyệt mỹ. Có thể nói là hoàn hảo không tì vết. Nếu Nhiếp Lan Tâm và Diệp Nam Thiên liên thủ, tiểu vương gia thật sự không chắc chắn có thể thoát thân toàn vẹn. Nhưng hắn cũng không hề sợ, cười nói. Nếu các người liên thủ, thì các vườn tôn công tử trong triều đình bọn ta cũng không thể không liên thủ đối chiến. Chỉ là đến lúc đó, e rằng người chịu thiệt lại là các ngươi. Nếu không cẩn thận cứa phải da của Lan Tâm cô nương, thì bản vương vô cùng đau lòng a. Nhiếp Lan Tâm siết chặt tay, ánh mắt như tóe lửa, nghiến răng nói. Vương tôn công tử trong triều đình đều tùy tiện như ngươi sao? À, không phải ngươi không thấy vị bằng hữu bên cạnh ta đây. Hắn chính là tiểu hầu gia của một hầu phủ, thân phận cao quý. Hắn luôn nghiêm túc, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu Nhiếp cô nương thích kiểu người như hắn, có thể nói chuyện tâm tình, ta tuyệt đối không để bụng. Tiểu vương gia Ngự Thanh cười nói. Nhiếp Lan Tâm bất giác nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên. Hắn đúng là một tiểu hầu gia sao? Vương hầu tử tôn trong hoàng thành đều gây cho người khác cảm giác là người lăng nhăng, thiếu nghiêm túc. Giống như Ngự Thanh. Tu vi tuy cực cao, nhưng vẫn không có chút dáng vẻ của vương hầu. Đi qua nơi nào, cũng để lại chuyện phong lưu. Vì thế, tử đệ của các tông môn đều không có ấn tượng tốt về vương hầu tử đệ trong hoàng thành. Cảm thấy bọn họ đều là người chỉ dựa vào tài nguyên tích lũy của tổ tiên, thì tu vi mới cường đại như vậy, chứ không phải thiên tài thật sự. Nhưng cảm giác Ninh Tiểu Xuyên tạo cho người khác rất bình thường. Không giống như người trong triều, càng không giống vương hầu tử đệ kiêu ngạo. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Nếu không có việc gì nữa, ta đi trước. Ninh Tiểu Xuyên đưa Tiểu Hồng bỏ đi. Biết được hắn là tiểu hồ gia, thì không ai dám chặn hắn lại nữa. Bề ngoài vẫn chưa ai dám động thủ cướp con chiến sủng của tiểu hồ gia. Nhưng giá trị của tiểu thần long không thể đong đếm. Đã bị người khác biết thì chắc chắn sẽ có kẻ ngấm ngầm ra tay, giết người đoạt thú. Đinh huynh đệ, đợi một lát, ta đi cùng ngươi. Sử Tiến Vu giống như một quả bóng lớn, nhảy xuống nảy vài cái đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên. Hắn có vẻ to béo ục ịch, nhưng tốc độ không hề chậm. Tiểu vương gia Ngự Thanh cũng đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên và Sử Tiến Vu. Họ không rời khỏi Hóa Long Thành ngay, mà đến một biệt viện u tĩnh của thần long vương phủ tại Hóa Long Thành. Ngự Thanh cho người đưa rượu và đồ nhắm lên chiêu đãi Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không thể từ chối, vì quả thực hôm nay Ngự Thanh đã giải vây giúp hắn nếu không khó tránh một trận ác chiến. Ninh huynh, lần này tới Hóa Long Thành, lẽ nào muốn thu phục một con chân long để trở thành thần long chiến sĩ? Ngự Thanh hỏi. Sự Tiến Vũ nhắm mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nghĩ bụng. Thì ra, hắn họ Ninh. Đây không phải việc gì lạ. Dù gì hành tẩu trong giới võ đạo, ẩn giấu thân phận cũng là chuyện bình thường. Ta đã có một con tiểu thần long, đương nhiên không cần chiến sủng nào khác. Ninh Tiểu Xuyên cười. Tiểu long đi trên mặt bàn, ôm chùm rượu xốc uống, bụng càng ngày càng to, to như một quả cầu xa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tên Diệp Nam Thiên đó rốt cuộc là ai? Ngự Thanh nói. Lai lịch của hắn không tưởng thừa tầm thường. Hắn đã nhận ra chân thân của thần long thì tuyệt đối sẽ không để yên. Sư tôn của hắn là nhân vật khá lớn. Ngày các vị võ tôn cũng coi sư tôn của hắn là thánh. Kiếm Thánh Vũ Văn Lạc. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Tên tuổi của Kiếm Thánh ở Ngọc Lam Đế Quốc không ai là không biết, là cao thủ võ đạo cực cảnh trong truyền thuyết. Kiếm Thánh Vũ Văn Lạc là nhân vật rất có màu sắc truyền kỳ, là thái thượng tông chủ của Nhất Nguyên Tông, đứng đầu các tông phái. Truyền thuyết nói, hắn đã sống gần 200 tuổi rồi. Kiếm Thánh Vũ Văn Lạc, Ma Đế Đoàn Mộc Hàn, Đài Kim Bằng Vương Ngự Chính Ngạc, Đạo môn tổ sư Thái Sư Vấn Hoa, là tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ. Diệp Nam Thiên là đệ tử của Kiếm Thánh Vũ Văn Lạc, chẳng trách tu vi bất phàm, có thể nói là thiếu niên anh kiệt, đúng là lai lịch không đơn giản. Ninh Tiểu Diên nhào mắt. Diệp Nam Thiên là đệ tử của Thái Tượng Tông Chủ Nhất Nguyên Tông. Nhiếp Lan Tâm là đệ tử của Tông Chủ Thiên Âm Tông. Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông lại là hai tông môn đứng đầu trong các tông. Hai tông môn này liên hôn, e là có thể uy hiếp đến cả triều đình nhỉ. Ngự Thanh cười. Hai tông môn này bề ngoài nói liên hôn là để chống lại ma môn đang tới. Nhưng mục đích thật sự của họ, đúng như Ninh Huynh nói, đủ để uy hiếp triều đình. Hắn nói tiếp. Thiên hà bây giờ cục thế thay đổi liên tục. Các văn minh cổ quốc ở Tây Bắc đều tập trung quân đội về biên tại, biên ải. Chỉ đợi nội bộ Ngọc Lam Đế Quốc đại loạn là sẽ cho quân Nam Hà ngay. Ngoài ra, Ma Đế Đoàn Mộc Hàn bế quan 10 năm. Sau khi quyết xuất quan, lập tức mở đại hội Ma Môn, Nam Hà tiến quân hoàng thành là chắc chắn. Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông liên hôn khiến tất cả tông phái trong thiên hạ đều phải cúi đầu. Thế lực tập hợp được đủ để chống lại đại quân triều đình. Họ lùi có thể chống lại quân xâm chiếm của Ma Môn, tiến có thể giết thẳng vào hoàng thành, chặt đứt quốc vận căn cơ của Ngọc Lam Đế Quốc chúng ta. Đế quốc đã cường thịnh 800 năm, quốc phú mình cường, võ đạo thịnh thế, vạn quốc tới triều bái. Nhưng giờ lo trong lo ngoài, rất có khả năng thịnh cực nhi thoái, một đêm sụp đổ, dẫn tới một thời đại loạn thế nghìn năm có một. Ngự Thanh vô cùng nghiêm túc chứ không hề có dáng vẻ của một kẻ hoàn khố thở dài. Quan trọng nhất là giường cột của Ngọc Lam Đế Quốc là học cung chi chủ đã bỏ đi rồi. Nếu lão nhân gia còn tòa chấn học cung thì kẻ nào dám tới động vào quốc vận căn cơ của Ngọc Lam Đế Quốc đây? Nghe nói quan hệ của Ninh Huynh và cung chủ không tầm thường, không biết cung chủ hiện đang ở đâu. Đã rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc đi tìm cảnh giới võ đạo cao hơn rồi. Nhân vật thần tiên như ngài không phải những người ở cảnh giới như chúng ta có thể đoán định được. Giờ Thiên Đế học cung là do Linh Hư Tôn giả tiếp nhiệm, cũng không biết có thể chịu được áp lực không. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư. Ngự Thanh nhíu mày. Linh Hư Tôn giả dù sao cũng còn quá trẻ. Đúng vậy, Linh Hư Tôn giả vẫn còn quá trẻ. Có thể cô ta là vô địch trong số những người trẻ tuổi, nhưng so với Ma Đế, Kiếm Thánh thì vẫn kém quá nhiều. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu Ngọc Lam Đế Quốc sụp đổ, người đứng mũi chịu sào chính là các đại phương hầu phủ đệ chúng ta. Trong mắt mọi người, tài sản tích lũy nghìn năm của các đại phương hầu phủ đệ nhất định sẽ là vô cùng. Khoáng sơn và quân đội ẩn giấu hơn nửa tài nguyên tu luyện của Ngọc Lam Đế Quốc. Hưởng đãi ngộ cao quý mà người thường không thể có được. Như vậy chắc chắn khiến vô số người ghen tị. Một khi đế quốc sụp đổ, chắc chắn chúng ta sẽ bị võ giả trong thiên hạ tấn công. Ngự Thanh gật đầu, sắc mặt cũng không tốt lắm, nói. Đúng vậy. Vì thế các đại vương hầu phủ đệ chúng ta nên đoàn kết với nhau thành một mối. Mặc cho thế lực ngoài giới mạnh đến mức nào cũng không thể lay động được căn cơ của đế quốc. Đương nhiên, nếu có thể tiên hạ thủ vi cường thì càng tốt. Ninh Tiểu Xiên nhướng mày. Ý của Tiểu Vương gia là... Ngự Thanh cười. Ha ha! Nhất Nguyên Tông và Thiên Âm Tông muốn liên hôn kết thành đồng minh. Vậy chúng ta hãy khiến chúng không được như ý đi. Ngài vẫn có ý đồ với Nhất Lan Tâm. Ninh Tiểu Xiên nói. Ngự Thanh vỗ vai Ninh Tiểu Xiên, cười lớn. Ha ha ha ha! Nam nhân không muốn có mỹ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, không phải nam nhân tốt. Lẽ nào Ninh Huynh chỉ trung tình với Ngưng Xanh cô nương, không có bất cứ ý gì với nữ nhân khác? Ta nghĩ không thể nào chứ. Sử Tiến Vũ đập bàn, cười lớn. Ha ha, Nhiếp thị sắp muội đều là giai nhân Khuynh Thành. Nếu bắt được bọn họ về trướng của chúng ta, dù là bảo họ, bọn họ múa hát cho chúng ta xem cũng rất vui rồi. Ngự Thành mắt sáng, nói. Đúng là chi âm. Ta đang có suy nghĩ đó. Hay là chúng ta cùng bàn mưu? Nếu thành công thì chúng ta mỗi người một nàng, không phải rất vui sao? Ninh Huynh có hứng thú cùng bọn ta bàn đại sự không? Loại việc làm hỏng nhân phẩm này ta không tham gia thì hơn. Ninh Tiểu Xuyên cười rồi nhấc Kiều Hồng rời đi. Ngự Thanh nói, ta từ Thiên Cơ đế quốc mua được 6 thiếu nữ được lắm. Thân hình kiều diễm, da trắng mịn màng. Lát có cần ta cho người đưa hai cô tới phòng Ninh Huynh không? Không cần đâu. Ninh Tiểu Xuyên đã ra khỏi cửa. Sư Tiến Vũ hắng giọng. Nhân phẩm quyết định chỉ số hạnh phúc. Hắn không hiểu tình thú, chắc chắn sẽ khiến không ít nữ tử đau lòng. Nhưng ta thì khác. Ta vô cùng quan tâm cảm nhận của nữ tử. Tiểu vương gia chỉ bằng đưa hai cô tới phòng của ta. Ta định cùng họ nói chuyện triết học nhân sinh. Được, không thành vấn đề gì. Chúng ta bàn cách đối phó Nhiếp thị song muội trước đã. Nếu nắm được họ trong tay, thì chắc chắn chúng ta sẽ vàng giành thiên hạ. Hai người bắt đầu rì rầm. Trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười quái dị, khiến các thị nữ đứng ngoài cửa cũng phải nổi da gà. Ninh Tiểu Xuyên không phải chính nhân quân tử đào mạo gì. Sở dĩ hắn không muốn cùng hai người kia đối phó Nhiếp thị song muội, chỉ là vì không muốn gây chuyện thị phi mà thôi. Hắn vừa vào phòng, liền cảm nhận được một luồng khí tức âm hàn. Trong phòng không có một bóng người, nhưng khí tức này vô cùng chân thực. Nếu là võ giả khác thì chắc chắn không nhận ra điều bất thường. Chỉ Ninh Tiểu Xuyên có thất khiếu thần ma tâm cung mới có tâm thần nhạy bén như vậy. Ra đi, ta biết chắc chắn người sẽ tới. Ninh Tiểu Xuyên nói, trong không khí bỗng nổi gợn sóng hình thành một ảo ảnh của tấm gương. Đoàn Mộc Linh Nhi bước ra từ tấm gương, mặc sa y đen, hồng thắt yêu đới tím, hai tay chắp sau lưng, bầu ngực kiêu ngạo, nhô cao, đứng giữa căn phòng. Đôi mắt mỹ lệ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lông mày hơi nhướng lên. Giỏi lắm, lại nhìn thấu được kính tượng ảo ảnh của ta. Tâm thần ngươi nhảy bén như vậy, lẽ nào ban sáng đã biết người trong phòng là ta? Ninh Tiểu Xuyên có thể nhìn ra được cả võ tôn, huống gì là Đoàn Mộc Linh Nhi. Sáng nay trong tử lầu, hắn đã biết ma môn yêu nữ ra tay chấn nhấp Trường Tâm Lâm Tây chính là cô ta. Vì thế hắn đoán chắc chắn tối nay cô ta sẽ tới tìm mình. Ninh Tiểu Xuyên nói, khởi không phải bảo ngươi trốn trong kiếm các hậu phủ sao? Sao lại chạy tới Hóa Long Thành? Đoàn Mộc Linh Nhi đứng dưới ánh đèn càng thêm trắng trèo. Ta theo Thánh Nữ Điện Hạ tới Hóa Long Thành, có việc khá quan trọng cần làm. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Cô ta cũng tới Hóa Long Thành. Ở đâu? Đưa ta đi. Đoan Mộc Linh Nhi nói. Ta là biểu tỷ của ngươi, mà cũng không thấy ngươi nôn nóng gặp ta như vậy. Sao đột nhiên lại muốn gặp Thánh Nữ Điện Hạ? Lẽ nào đúng như mọi người đồn, ngươi đã chết mê chết mệt Thánh Nữ rồi? Ta cho ngươi hay, Thánh Nữ tầm cao khí ngạo, sẽ không để ý tới ngươi đâu. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Ta chỉ muốn biết có phải Tiểu Linh Nhi đi cùng cô ta không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiểu Hồng vốn đang say, nhưng nghe Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới Tiểu Linh Nhi thì như hiểu ra điều gì, mặt lộ vẻ vui mừng, mắt mở to đợi Đoan Mộc Linh Nhi trả lời. Đoan Mộc Linh Nhi nói. Thánh Nữ Điện Hạ và Tiểu Linh Nhi đều tới rừng Mẫu Đằng, có việc rất quan trọng cần làm. Ta ở bên ngoài để tiếp ứng, còn bọn họ bao lâu ra ngoài thì ta không rõ. Đi, chúng ta tới rừng Mẫu Đằng. Ninh Tiểu Diên không thể đợi thêm chút nào nữa, kéo tay Đoàn Mộc Linh Nhi bay ra khỏi biệt viện của Thần Long Vương Phủ. Ninh Tiểu Diên không đi chào Cự Thanh. Dù sao hắn tới đó để gặp Ma Môn Thánh Nữ, việc này vẫn là không cho người triều đình biết thì hơn. Ninh Tiểu Diên và Đoàn Mộc Linh Nhi vừa ra khỏi Hóa Long Thành thì gặp một nhóm cao thủ thần bí tập kích. 10 đạo thần thông bay ra từ trong bóng tối, có kiếm khí, có huyền thú hư ảnh, còn có cả huyền khí. Ninh Tiểu Diên lập tức vận ngân hà, vân hà quy nguyên khí, hình thành một tầng lá chắn huyền khí đường kính tới 10 mét, chặn đứng tất cả công kích ở ngoài. Đầu chuyển tinh di. Phía trước Ninh Tiểu Diên hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, biến thành vô số làn sóng khống chế hết thần thông bay lượn quanh người hắn, xong phản kích ngược lại về phía khu rừng. Uỳnh uỳnh. 10 đạo thần thông nổ tung, từ bên trong vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Tiểu hầu gia triều đình này quả nhiên lợi hại, liên thủ tấn công vẫn dễ dàng bị hắn phá vỡ. Ánh mắt Ninh Tiểu Diên lóe hàn quang, trầm giọng nói: "Cút ra đây, dựa vào đám hồ hợp các ngươi chưa đủ để giết ta đâu." "Vậy sao? Người quá tự tin đấy." Mặc Triều Long đi trừ từ trong rừng, toàn thân được bọc quanh huyền khí, hình thành một tấm lá chắn khổng lồ. Rõ ràng hắn biết tu vi của Ninh Tiểu Diên rất mạnh nên vô cùng thận trọng. Phía sau hắn là 4 võ giả, đều là trưởng lão của Mặc gia, địa vị tại Hóa Long Thành rất cao, chỉ dầm chân một cái cũng khiến mặt đất rung chuyển. Phía sau bọn họ còn có rất nhiều thân ảnh đang di chuyển, rõ ràng còn không ít cường giả đang ẩn hấp. Ninh Tiểu Diên nhìn Mặc Triều Long, xong lại quét mắt nhìn về bóng tối, cười: "Thì ra là ngươi, sao ngươi biết ta sẽ xuất thành?" Mặc Triều Long cười khẩy: "Ngươi có tiểu thần long, chắc chắn sẽ bị rất nhiều cường giả nhằm vào, đương nhiên sẽ không thể ở lại Hóa Long Thành nữa, vì thế ta đoán chắc ngươi sẽ chạy ra khỏi Hóa Long Thành ngay trong đêm." "Vậy à?" Ninh Tiểu Diên vốn thấy lạ, tại sao Mặc gia lại biết hắn sẽ xuất thành mà đặt mai phục ở đây? Thì ra tư duy của Mặc Triều Long lại đơn giản như vậy. Nói thực, Ninh Tiểu Diên không sợ Mặc gia. Nếu không phải biết Ngọc Ngưng Xanh tới rừng Mẫu Đằng, thì hắn có khi còn ở lại Hóa Long Thành vài ngày. Ánh mắt Đoàn Mộc Linh Nhi lạnh băng. Nói nhiều với chúng vậy làm gì? Chỉ một Mặc gia mà dám có ý đồ với tiểu thần Long. Đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà. Cô là cháu gái mà đế, tính tình nóng nảy, đương nhiên sẽ không coi Mặc gia ra gì. Một lão giả đứng sau Mặc Triều Long hử lạnh: "Tiểu nha đầu, ngươi đúng là trong mắt không có ai. Nếu bắt được ngươi, ta sẽ bán ngươi làm nô lệ thấp hèn nhất." Ánh mắt Đoàn Mộc Linh Nhi lộ sát ý, huyền khí trong huyết mạch sôi trào, một luồng hàn khí tỏa ra khiến mặt đất bị đóng băng thành một lớp dày. Đoàn Mộc Linh Nhi soạt một tiếng biến mất tại chỗ đứng, bay tới trước mặt lão giả kia, tung ra một đạo thần thông âm lạnh. Lão giả kia giật mình, lập tức vận chuyển huyền khí, ngừng tụ ra hơn 10 loại binh khí đào thương bay ra. Bộp bộp bộp, tất cả đều bị bàn tay Đoàn Mộc Linh Nhi chặt gãy, rơi xuống đất. Một chưởng đánh vào bàn tay lão già kia khiến hắn lùi 5 bước. Huyền âm thần chưởng, lão già chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như rơi xuống hố băng. Tốc độ của Đoàn Mộc Linh Nhi cực nhanh, lại bay lên tung một đạo thủ ấn hàn khí lạnh thấu xương. Lão già kia trố mắt nhìn chưởng ấn đánh lên vùng tim. Quả tim bị chấn động vỡ tung, bên trong cơ thể biến thành băng. Vị trưởng lão Mặc gia này toàn thân run rẩy, rồi bị bọc trong lớp băng lạnh lẽo, đổ sầm xuống đất, không còn một hơi thở. Đoàn Mộc Linh Nhi nhanh như chớp quay lại bên cạnh Ninh Tiểu Diên, ánh mắt đầy hàn quang nhìn võ giả của Mặc gia. "Chỉ một Mặc gia nhỏ bé dám nói bán ta làm nô lệ, ta đảm bảo trong một tháng trên dưới Mặc gia sẽ không còn một mống. Cô ta là Ma Môn yêu nữ." Mặc Triều Long chấn kinh, rõ ràng cảm giác được Đoàn Mộc Linh Nhi có huyền âm chân khí. Ma Môn yêu nữ sao lại ở cùng tiểu hầu gia của triều đình? Ninh Tiểu Diên thấy thân phận của Đoàn Mộc Linh Nhi đã bại lộ, nói: "Ra tay đi, không để lại tên nào." Ninh Tiểu Diên thi triển Thải Hồng Na Di, thân thể biến thành một đạo ánh sáng bảy sắc, chớp mắt đã tới trước mặt Mặc Triều Long. Trước ánh mắt kinh hoàng của hắn, một đạo kiếm khí xuyên thủng qua vùng tim Mặc Triều Long.